Thuần Huyết Huyết Tộc, chương 129, góc truyện audio.com. Hạ Tử Lân có chút chần chừ nhưng rồi cũng đứng dậy tiến về phía Long Tử Nguyệt. Đưa tay ra nhận xiên thịt thơm ngon từ tay nàng, Long Tử Nguyệt thấy Hạ Tử Lân đi lại nhẹ nhàng hơn. Lắng tiếng tim đập hữu lực, hơi thở không còn đứt quãng, tay chân cũng linh hoạt hẳn, khóe miệng nàng vô thức cong lên nở một nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Vẫn luôn quan sát nét mặt của Long Tử Nguyệt, Hạ Tử Lân nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy trong lòng đầy nghi ngờ cùng đề phòng. Lại liếc nhìn miếng thịt nai trên tay, có nên ăn hay không? Có khi nào Long Tử Nguyệt hạ độc trên này hay không? Long Tử Nguyệt thấy ánh mắt Hạ Tử Lân dừng trên miếng thịt nai nướng lại càng không nhịn được bật cười thành tiếng. Giọng cười thanh thúy tràn đầy vui vẻ. Tháo hết mọi phòng bị từ sâu thẳm trong tâm can của nàng. Hạ Tử Lân càng nghi ngờ hơn, tầm mắt nheo lại cảnh giác tràn đầy, cười đủ Long Tử Nguyệt cất lời, pha lẫn vui vẻ, ngươi đừng nhìn nữa, bản công tử ta cần phải hạ độc trên đó hay sao? Lúc ngươi hôn mê bản công tử đã có khối cơ hội giết ngươi rồi. Mau ăn đi, rồi điều tức nội lực nữa. Long Tử Nguyệt đưa tay vuốt lại mái tóc đỏ chói ma mị của nàng vài cái. Che miệng cố nín cười, trộm nhìn sang Hạ Tử Lân vẫn còn đang ngơ ngẩn. Hạ Tử Lân ngẫm nghĩ lại lời của Long Tử Nguyệt, lòng không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như vậy. Lúc đó nếu không phải đập ngất hắn thì hắn còn mạng để ngồi đây hay sao? Còn có cảm giác thân thể khỏe mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Chắc chắn phần kiệt tác này không thể thiếu phần của Long Tử Nguyệt. Hạ Tử Lân hôn mê bất tỉnh mấy ngày tuy có máu của Long Tử Nguyệt bồi bổ cơ thể. Nhưng mà dù sao hắn vẫn là con người. Không thể nào không ăn gì vẫn không cảm thấy đói. Cầm xiên thịt trên tay ăn một cách tao nhã. Hắn chỉ ngồi ăn cũng vô tình lộ ra tư thái của một người xuất thân từ dòng dõi cao quý. Long Tử Nguyệt thấy Hạ Tử Lân đã chịu ăn thì cũng không nói gì thêm. Nàng chăm chú nướng thịt còn lại trên giàn nướng, khe khẽ cất giọng ngâm nga vài đoạn bài hát hiện đại Long Tử Nguyệt nhớ. Âm thanh trong trẻo lại nhẹ nhàng lọt vào tai của Hạ Tử Lân khiến hắn càng lúc càng tò mò về thân phận thật sự của nàng. Bụng còn đói nhưng Hạ Tử Lân ngại mở miệng xin Long Tử Nguyệt thêm miếng thịt trên tay nàng. Tầm mắt thi thoảng cứ dừng lại nơi phát ra mùi thơm cực kỳ mê người trước mặt kia. Long Tử Nguyệt biết nhưng không nói gì, dường như rất chuyên tâm làm chính sự nướng thịt nai, mọi sự xung quanh trở thành hư không, đã đói đến vậy còn sĩ diện không ăn, đúng là ngốc, Long Tử Nguyệt lẩm bẩm trong bụng, đột nhiên nàng lên tiếng, giống như dỗ dành tiểu hài tử, ngươi vừa tỉnh dậy, ăn tạm chút ít lót dạ thôi. Ăn nhiều hơn sẽ không tốt cho sức khỏe. Tĩnh tọa điều tức nội lực xong lại ăn tiếp. Có được không? Dù sao số thịt này cũng là để dành cho ngươi. Yên tâm tịnh dưỡng đi. Cách chương.